Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, cầu mưa. 4. Đem bọn họ cho ta ngăn lại. Mau ngăn lại, thủ lĩnh hãng mang kêu to, chiều bên này xông lại. Lúc trước hắn là dự tính ở bên cạnh nhìn chuyện Tiếu Lâm, không dựa gần, nhưng khi nhìn đến Dương Ti bọn họ đoàn người này sau, hối đến mặt đều xanh rồi. Này nào là ở đánh hắn vị này tân nhiệm thủ lĩnh mặt. Loại này hành vi, quả thật chính là khiêu khích tổ tiên, đắc tội thần linh. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ, đại khái, thật giống như, tổ tiên còn thật chưa nói qua nhất định phải dùng hạng người gì tới khi vu nữ. Bất quá Dương Ti loại này hành vi đúng là đối tổ tiên khiêu khích. Ở hắn xem ra, là cực xui xẻo hành vi. Ở tân nhiệm thủ lĩnh hãng mang kêu người thời điểm, Dương Ti một nhóm đã bước lên cầu mưa nghi thức tế đài nấc thang. Một khi đạp thượng cái này đài cao, liền có nghĩa cầu mưa bắt đầu. Đuổi tới đây hãng mang gắt gao siết chặt nắm đấm, nhẫn đến kém chút hộc máu, mới không rút đao chiều Dương Ti bên kia chém đi qua. Nếu là Dương Ti không đạp thượng tế đài lời nói, hắn thật sự sẽ tại chỗ đem đoàn người này giết. Bộ lạc cũng không người sẽ nói hắn cái gì. Nhưng là, những người này động tác quá nhanh. Hắn cuối cùng là chậm một bước. Thối độc dao nhỏ tựa như ánh mắt chiều một bước kia bước hướng đài cao đi chín trên người quét lại. Quét, hãng mang vẫn là lui về phía sau một bước. Không có dựa gần lò sưởi, sợ dính thượng xui xẻo. Bây giờ hắn là động không được tay. Nhưng mà, chờ nghi thức vừa kết thúc, Dương Tuy, chờ chết đi, lấy ngươi máu tế thần linh. Dương Tuy không quay đầu nhìn xuống bộ lạc người phản ứng, nhưng mà nghe phía dưới thanh âm, hắn liền biết chính mình hạ tràng sẽ như thế nào. Lúc này, hắn lần nữa hối hận, có lẽ, ở trước lúc này liền nên từ bỏ, như vậy liền không đến nỗi nhường bộ lạc người phản ứng như thế. Hắn lo lắng nhất, vẫn là đi theo chính mình đi lên những cái này bằng hữu thân nhân, nghĩ, bất chi bất giác, Dương Ti bước chân có chút chần chờ, chậm lại, mà ngay lúc này hậu, Dương Ti nghe phía sau truyền tới lời nói, tới rồi, liền không thể lại tiếp tục đi, đây là Dương Ti mẫu thân thanh âm, chúng ta đi lên, liền không có dự tính lại trở về, đây là Mễ Tư mẫu thân. Đừng lo lắng, chúng ta phụng bồi ngươi. Đây là Mễ Tư, những người khác mặc dù không có ra tiếng, nhưng mà Dương Ti nghe theo sát chính mình bước chân, cũng biết các nàng mà tuyển chọn. Dương Ti nắm đuôi bò trên MU bàn tay, bởi vì quá nhiều dùng sức mà gân xanh nổi lên, ngắn ngủi dừng lại sau, lần nữa nhấc chân đi lên. Cầu mưa nghi thức, trên đài cao, đã chuẩn bị tế thần khí vật, trang sức. Nghi thức chờ, trừ cái này ra, cầu mưa lúc còn cần có quy định cầu mưa vũ cùng cần thiết chúc từ, chú ngữ. Bất luận là cầu mưa vũ vẫn là chúc từ, cần phải có nhạc tấu, tự nhiên cũng cần diễn tấu người. Vốn dĩ Dương Ti dùng lượng lớn bối tệ đã mời người. Nhưng mà, khi Dương Ti đi lên đài cao thời điểm, lại phát hiện, chính mình phụ thân, thúc thúc, còng lưng thân thể ra ra. Đều ở phía trên, nhìn thấy ngốc ngẩn người tại đó Dương Tuy. Dương Tuy phụ thân cầm trên tay đánh gõ dùng chống lục lạc. Chiều Dương Tuy cười cười. Tới rồi, không có ý định lại xuống đi. Có lẽ, không cần chờ nghi thức kết thúc. Bộ lạc người sẽ ở cái này đài cao hạ giá khởi củi. Nhóm đống lửa, Dương Tuy đứng ở trên đài cao. Nhìn quanh người người, cho bọn họ trở về một cái cười. Mặc dù cái này cười xem ra giống khóc tựa như đông đông, bang bang bang có tiết tấu tiếng nhạc vang lên. Dương Tuy cầm trên tay đuôi bò, nhìn đài cao chính giữa khối kia một người cao mưa thạch. Nhắm hai mắt, cho tới bây giờ không có như vậy một cái thời khắc. Hắn như vậy kỳ vọng bầu trời đánh bại trời mưa, chính là hạ mấy giọt cũng được. Mặc dù hắn một mực hoài nghi tổ tiên, nghi ngờ thần linh. Cũng oán thầm quá rất nhiều lần. Nhưng mà, giờ phút này, hắn thật sự hy vọng, tổ tiên cùng thần linh có thể giúp hắn một lần này. Vẻn vẹn chỉ lần này thôi liền hảo. Hắn nguyện ý bỏ ra bất kỳ giá nào. Dương Tuy cung kính, hai tay đem đuôi bò trình lên mưa thạch, hất một cái ống tay áo, rộng lớn ống tay áo. Bởi vì chất liệu nguyên nhân có chút thiên cứng, không bằng vải thưa băng lụa màu chờ tới phiêu giật, nhưng theo tay huy động, thắt ở trên tay áo những thứ kia chất gỗ quả hạch chuông cũng theo cánh tay đong đưa. Phát ra tháp tháp thanh âm, chín vị võ giả nhảy nhót cùng thân chi dãy giụa, nhường tháp tháp thanh càng thêm dày đặc, như trận trận nước mưa đập mặt đất thanh âm. Mưa bộ là cầu mưa vũ có một cái đặc điểm, cần ngửa mặt mà vũ. Đối với rất nhiều bộ lạc tới nói, cúng tế vũ thời điểm thỉnh thoảng ngửa mặt mà vũ, rất bình thường, cũng không tính hiếm lạ. Nhưng mà, mưa bộ lạc bất đồng, bọn họ cúng tế vũ, võ giả cần từ đầu đến cuối ngẩng đầu, ngửa mặt hướng thiên, bọn họ sùng bái mưa thần linh, dĩ nhiên là ở vào bầu trời, bọn họ phải hướng thần linh kỳ mời, chúc mừng, nói rõ bộ lạc mọi người khát vọng. Hy vọng đến này che chở, tiêu tai diệt họa, dĩ nhiên đến kiền kính mà ngước nhìn bầu trời. Mà Dương Tuy cũng mượn cơ hội này, quan sát bầu trời động tĩnh. Mặc dù gió cắt bay lượn, mắt đều không thể trợn to, dễ dàng mê mắt, nhưng Dương Tuy như cũng có thể nhìn thấy bầu trời biến hóa. Đây là hắn không giống với năng lực của những người khác. Hắn chính là bằng vào cái này, suy đoán khí tượng, không có mưa. Không có một chút muốn mưa dấu hiệu. Dương Tuy cắn răng tiếp tục. Hắn biết chính mình không giống với những người khác. Đây là hắn luôn luôn kiêu ngạo tư bản. Có lẽ, hắn thật có thể đánh vỡ bế tắc. Làm được các tổ tiên không làm được sự tình. Lại cố gắng, có lẽ cũng nhanh. Không cần mưa lớn, chỉ cần hàng hai giọt liền được. Hai giọt liền hảo. Dần dần, hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng ở bị rút đi. Có thể cảm nhận được mồi lửa biến hóa. Mặc dù bầu trời vẫn không có muốn mưa hình dạng, nhưng mà nếu mồi lửa có biến hóa liền là chuyện tốt. Đứng ở phía dưới mưa bộ lạc mọi người hơi xa một chút căn bản không thấy rõ trên đài cao tình hình, nhưng mà cách lò sưởi gần một ít người cảm nhận được lò sưởi trong biến hóa, hãng mang nhìn thấy lò sưởi bên trong mồi lửa từ vốn dĩ lửa đỏ, màu sắc dần dần biến cạn, mà nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng thấp xuống một ít. Này, này, chấm ngoặc kép, một vị tuổi già giả xoa xoa mắt, một mặt khó mà tin nổi. Hà Chiều trên mặt bắp thịt co rúm, nói, dĩ vãng vu cầu mưa thời điểm cũng xuất hiện qua như vậy tình hình, nhưng cuối cùng đều không thành công. Bên cạnh một vị lão giả ánh mắt sắc bén quét qua, nhìn đến Hà Chiều ra đầu tê dại, nguyên bổn còn muốn nói điều gì, chỉ đành phải im lặng. Mặc dù có rất nhiều người ủng hộ bọn họ, nhưng cũng có người trung lập. Những người này không quan tâm ai làm vu, bọn họ quan tâm là có thể hay không thành công cầu mưa. Nhưng mà, không bao lâu, liền cùng Hà Chiều nói như vậy, màu sắc biến cạn, nhiệt độ rớt xuống mồi lửa, lại bắt đầu về đến nguyên trạng. Mong đợi cầu mưa thành công người, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Đang ở cầu mưa Dương Tuy, cho dù không thấy được mồi lửa biến hóa, cũng có thể cảm nhận được. Tâm đã nguội hơn nửa đoạn, liền tính sớm có chuẩn bị tâm lý, chân chính đến lúc này, như cũ vô cùng thất vọng. Giống như ở cuồng loạn gầm to sau, phát hiện muốn gọi tỉnh người, chỉ là chậm rãi ngáp một cái, tiếp tục ngủ, không cam lòng. Nhưng vô dụng, cầu mưa vũ, đã sắp hết rồi, mồi lửa biến cạn sau, lại khôi phục vốn dĩ bình thường hỏa sắc. Đứng ở phía dưới Hà Chiều trong mắt lóe lên vui mừng. Nhìn lò sưởi chỗ không xa chất đống kia bó lớn củi. Kích động đến tay đều có chút run, hận không thể cười như điên đi ra. Hắn bây giờ, chỉ hy vọng trên đài cao cầu mưa nghi thức mau điểm kết thúc. Chỉ cần vừa kết thúc, hắn liền có thể nhường người ở trên đài cao trống lên đống lửa. Mà giờ khắc này, ở mưa bộ lạc biên giới nơi, ngốc ở trong nhà gỗ Thiệu Huyền, chính nghi ngờ quan sát trong đầu. Cái kia hình chứng, vỏ ngoài, bên trong, xuất hiện một cái mới đồ án. Tân đồ án Thiệu Huyền ở nơi này gặp qua. Bọn họ ở nhà này bên ngoài nhà gỗ, liền có khắc như vậy đồ đằng. Đây là mưa bộ lạc đồ đằng. Liền như ban đầu Ngạc bộ lạc đồ đằng một dạng. Nó xa không bằng Viêm Giác Bộ Lạc Đồ Đằng Đại, cũng chỉ là xuất hiện ở bên cạnh, dựa gần, vỏ trứng, địa phương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.